Chương 1113, thần ở đàng kia đây là nói điều vô nghĩa. Hiện tại vấn đề tài chính của Đại Yến rất gian nan, tính tiêu hao quá mức áp bức quốc lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một chiến trường. Nhưng lời nói kế tiếp của Thái tử lại khiến đại bộ phận người trong ngự thư phòng đều kinh ngạc hơn một chút. Cho nên, Nhi thần cho rằng, trước tiên công sở kết hợp với phòng thủ càng. Nguyên nhân có ba, một, người càng nhát gan, Đại Yến ta công sở quốc trước. Người càng khả năng đứng xa xa quan sát. Nói chung, trăm năm trước, Đại Yến ta và Man tộc huyết chiến, người càng còn lựa chọn bắt phạt. Có thể thấy được ánh mắt người càng thiển cận rất nặng. Hai, từ Kinh Đô đến Ngân Lãng quận lại đến Tam Biên đến Trừ quận của người càng, đều là vùng đất bằng phẳng. Nếu người càng dám bắt phạt, Đại Yến ta có thể dựa vào ưu thế của kỵ binh, cũng có thể chiếm cứ ưu thế, ngược lại nếu tình huống không nguy cấp, Trấn Bắc Hầu cũng có thể từ Bắc Phong quận điều binh đến tiếp viện. 3. Tỉnh Nam Hầu ở Tấn Địa, đã quen thuộc với sở quốc. Cuối cùng, Thái tử do dự một chút, lại nói, còn có điều thứ tư. Đầu ngón tay Yến Hoàng nhẹ nhàng đánh lên ngự án, nói. Nhi thần nghe nói binh mã Tấn Địa không ổn. Nhưng mở mang Tấn Địa, cần lấy Tấn Doanh, nếu công sở quốc ngược lại có thể tiêu hao trai tráng người Tấn. Tấn Địa có một nhân số không ổn định lớn chính là binh mã người Tấn, trên cơ bản, mỗi địa phương đóng quân, phụ cận đều có một nhánh Yến quân nhìn chằm chằm. Những người này có thể đảm đương công việc làm pháo hôi. Tấn công sở quốc, tất nhiên từ Tấn Địa phát binh, điều động binh mã Tấn Địa cũng rất tiện, mà nếu tấn công càn quốc, tất nhiên cần điều động Yến quân từ Tấn Địa đi chiến trường càn quốc, đến lúc đó, tam tấn nơi đó đang thiếu Yến quân, binh mã người Tấn ai tới phòng ngừa. Dù sao đều là nhân tố không ổn định. Không bằng dùng như pháo hôi. Lời này nói không sai, nhưng quái quái ở chỗ, lời này tự nhiên phát ra từ miệng thái tử. Ánh mắt Yến Hoàng ngưng lại, nói, thân là trữ quân, hẳn nên tu đức. Vương Luyện lập tức quỳ sát nói, thân kim chim sự đông cung, không thể dạy dỗ thái tử, thần có tội, thỉnh bệ hạ trách phạt. Kiến nghị thái tử này kỳ thật không sai. Nhưng sai ở chỗ, hắn là trữ quân, chính miệng hắn nói lời này sẽ mất thể thống. Tỷ như lần đồ sát dưới Ngọc Bàn Thành, ngay cả hòa ước với người sở, Yến Hoàng cũng chưa xem, bởi hắn biết Điền Vô Kính bên kia sẽ làm gì. Cuối cùng cũng chỉ thuận thế tước bỏ vương tước của Điền Vô Kính. Chính hắn vẫn sạch sẽ, tiếng xấu vẫn để Tỉnh Nam Hầu cổng. Cái này không phải nhất tiễn song điêu, cũng không phải dối trá, mà thân là hoàng đế, bản thân hắn có tác dụng ngưng tụ dân tâm. Cho nên hắn cần sạch sẽ không tì vết. Hắn muốn các con dân đều cho rằng hắn là người xứng đáng dựa vào, là người hiền từ. Thái tử cúi đầu xuống, nói, phụ hoàng thứ tội, nhi thần càng rỡ. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm, bởi thái tử đã trần thuật rất tốt, tì vết duy nhất chỉ là phương thức nói chuyện, nhưng tì vết này không che được ánh ngọc. Trịnh Bá Gia theo bản năng nhìn về phía Cơ Lão Lục. Rất hiển nhiên Cơ Lão Lục bị thái tử trách móc. Nếu Cơ Lão Lục đã quyết định nghe theo Trịnh Phạm kiến nghị, đi phụng dưỡng lão tử, làm lão tử vui vẻ, kế tiếp, khẳng định duy trì công sở trước, nếu không bình giả bá hắn trong tối ngoài sáng đều xem như mặc chung một cái quần, trên danh nghĩa đều là lục gia đảng, chẳng phải không có đất dụng võ. Nhưng thái tử lại nói luôn lời Cơ Thành quyết định nói. Tức nhất chính là, thái tử tự nhiên vứt bỏ hình ảnh đẹp đẽ của bản thân hắn, cướp đoạt lời của Cơ Thành quyết. Trong lúc nhất thời, ngay cả Cơ Lão Lục cũng không đoán được kịch bản của nhị ca. Suy nghĩ trong chốc lát, chẳng lẽ một cái vị trí giám quốc lại để cho hắn bốc lên ý chí chiến đấu? Thành Quyết, ngươi nói đi. Bị điểm danh, Cơ Thành Quyết chỉ có thể mở miệng, lại không thể trần thuật lại lời nói vừa rồi của thái tử, thuật lại quan điểm của người khác trên phương diện chính trị là điều tối kỵ. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, hẳn nên công sở quốc. Nếu tiến hành đại chiến tự nhiên cần cách xa bản thổ Yến quốc ta càng xa càng tốt. Tấn Địa, đặc biệt là nguyên bản phần phía đông thành quốc, đã sớm bị giả nhân và người sở cướp bóc và tàn phá hết, vốn là địa phương dập nát. Có đánh nữa cũng không sao. Ngăn địch bên ngoài còn có một lý do thoái thác khác, đó chính là chiến trường cách bản thổ càng xa càng tốt, tam tấn là lãnh thổ mới, mà nguyên bản quốc thổ Đại Yến mới chỗ tổ tông Đại Yến mất 800 năm vất vả xây dựng lên. Đây là căn bản của Cơ gia, của Đại Yến. Cơ Thành Quyết lại nói, lần trước đại quân ta công càn, tự nhiên đánh tới dưới chân thành Thượng Kinh, nhưng lãnh thổ phía sau vẫn chưa thể chiếm lĩnh, tam biên người càng kiên cố, chỉ cần cố thủ, binh mã đại yến ta chỉ có thể vào không lui được, đây chính là vũng bùn. Cơ Thành Quyết dừng một chút. Bổ sung, mà nếu đánh hạ trấn Nam Quan, tự nhiên quyền chủ động sẽ đổi chủ, có muốn tiếp tục mở rộng chiến tranh hay không sẽ do người Yến ta quyết định. Nhi thần cảm thấy, nếu công sở, tất phải phá trấn Nam Quan, coi như muốn đánh càn quốc, trước tiên cũng phải đánh hạ trấn Nam Quan, ngăn chặn đường người Sở bắc phạt. Ánh mắt Yến Hoàng dừng trên người Trịnh Phàm. Trước công cái nào, đều có lợi có hại, phân tích tới phân tích đi, đều không phải sách lược vẹn toàn. Bình Giả Bá, ngươi nói một chút, nói xem còn cái gì bọn họ chưa nói cho trẫm nghe. Thần thỉnh bệ hạ công sở quốc trước. Yến Hoàng cười cười, rất bình tĩnh nói, tiếp tục. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, nói rất khí phách, bởi thần ở đàng kia. Bởi thần ở đàng kia. Lời này nói rất tự tin. Trước đây đã từng, Bình Giả Bá đại yến, tiểu vương tử mang tộc, niên nhiều đại tướng quân sở quốc cùng với Trung Thiên Lãng Càn Quốc, được xưng là tứ kiệt tướng quân đời sau. Nhưng hiện tại, đã không ai chấp nhận cách nói này, coi như người Càn và người Sở cũng không nhắc lại giải thiết này. Văn nhân, có thể dựa thế thổi phồng lên, rốt cuộc bất luận thời điểm nào, văn nhân vẫn luôn mân mê một ít đồ vật cao siêu ít người hiểu. Bản thân thổi một vòng, nâng đích cho nhau, mà người ngoài rất khó xen vào, dám xen vào chính là người có mắt không trồng, không phẩm ra tác phẩm xuất sắc. Nhưng võ tướng, chỉ dựa vào thổi phồng tự nhiên không được, hơn nữa công tích của võ tướng không chỉ được thổi trong nước, mà còn ở trên chiến trường đối ngoại. Tiểu vương tử mang tộc nghe nói trên hoang mạc chinh chiến và bình định rất nhiều bộ tộc mang tộc không quy phụng. Nhưng thứ nhất khoảng cách từ hoang mạc đến các quốc gia phương Đông không khỏi quá mức xa xôi, thứ hai, cử chỉ tự hạ bối phận đối với hoàng đế Đại Yến, làm hình tượng của tiểu vương tử bị hạ thấp quá mức. Trung Thiên Lãng từng một lần ở biên cảnh ăn vài tòa bảo trại người Yến có tường vây quanh, nhưng sau khi đại hoàng tử đi vào Nam Vọng Thành, Trung Thiên Lãng bên kia cũng an phận, rất có một loại cảm giác chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Niên nhiêu đại tướng quân trừ bỏ ở quốc nội bắt mấy vị hoàng tử bên ngoài, công tích chiến tranh đối ngoại lớn nhất, chính là dựa vào trấn Nam Quan, từng cùng tỉnh Nam Hầu đánh cờ. Thế nhân đều biết đánh cờ với tỉnh Nam Hầu Điền Vô Kính rốt cuộc khó thế nào, nhưng chiến tích này nghe có vẻ rất nghẹn khuất. Chỉ có Trịnh Bá Gia. Chương 1114, thời thế, anh hùng xuất lĩnh 300 mang binh đánh hạ Miên Châu Thành, trảm thủ cấp tri phủ đối phương. Dùng ngàn kỵ thâm nhập Càn Quốc, trảm đầu Phúc Vương mà đi. Mang theo 3.000 kỵ binh theo Lý Phú Thắng nhập Càn Quốc, đi đến ngoài thành Thượng Kinh ngắm tuyết. Gần nhất xuất lĩnh vạn kỵ binh bôn tập kích tuyết hải quan, nhất cử chôn vùi chủ lực giả nhân. Bởi tiếng tăm của tỉnh Nam Hầu ở nhân gian không được tốt lắm, cho nên dân gian thổi phồng Bình Giả Bá rất nhiều, nói đa phần đều nói lời tốt lời đẹp cho Bình Giả Bá. Đối với đại lão trong triều đình Đại Yến mà nói, bọn họ kỳ thật đã qua cái tuổi trẻ nhiệt huyết mênh mông kia. Nếu nói phẩm cấp trên quan trường, bọn họ đã bước vào cảnh giới bất động như núi. Cái này không phải thổi phồng, mà vị tàn phu tử Càn Quốc đời trước kia từng dẫn dắt đệ tử dưới trướng nhập định thế nào, từng mang một đám đệ tử đi Thượng Kinh, nhập Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện Càn Quốc có thể nói vô cùng tôn quý, nhưng muốn con đường làm quan sau này có cơ hội vấn đỉnh, cần đến Hàn Lâm Viện kia mài dũ một chuyến. Nhóm Hàn Lâm kia chỉ vì tương lai màu hồng mà khổ tu trong Hàn Lâm Viện. Mà nhóm luyện khí sĩ kia thì ngồi gian trong nhìn bọn họ khổ tu nhập định. Chính miệng tàn phu tử từng nói qua. Tu vi tâm cảnh những tướng công trên triều đình kia, so với hắn, chỉ cao hơn chứ không thấp. Chư vị đại nhân trong ngự thư phòng đây, tương đương với chư vị tướng công Càn Quốc, bọn họ không thích càn rỡ, chỉ thích trị đại quốc ổn định, rất phản cảm lời nói quá mức cấp tiếng này. Nhưng đối mặt với những lời này của Bình Giả Bá, trong lòng bọn họ, ngược lại không có chút gợn sóng gì. Rốt cuộc sau khi ngựa đạp môn phiệt, Yến Hoàng có thể tự lựa chọn và đề bạt chức quan to lên, bởi hắn đã nắm hết quyền hành và được củng cố quân quyền, cho nên sau khi tuyển chọn quan to này, Yến Hoàng sẽ không cần lo lắng giống những vị hoàng đế khác. Quá lo lắng về việc cân bằng quyền lực chính trị và gút mắt giữa các phe phái. Cho nên, tính cách những vị quan to này khả năng có bất đồng, trong bóng tối khó tránh khỏi có chút lập trường cá nhân. Nhưng trên phương diện trái phải rõ ràng, đều cùng Yến Hoàng đứng chung một chỗ. Lúc trước, rất nhiều người đều trần thuật lý do. Nhưng lý do này của Bình Giả Bá thoạt nhìn đơn giản thô bạo, ngược lại để mọi người cảm thấy rất chân thật. Vị bá gia trẻ tuổi đại yến này, từ khi nhập ngũ đến nay, xác thật chưa từng bại trận, hơn nữa phàm trận chiến hắn tham dự, đều đại thắng, hơn nữa còn lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Đương nhiên, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có vị Tĩnh Nam hầu đứng phía sau hắn kia. Lấy thế cục bây giờ của đại yến, mạnh mẽ nhất lên quốc chiến, đây thật sự là đánh bạc, nếu thắng tuy vấn đề vẫn còn nhưng ít ra có thể đảm bảo xã tắc ổn định, mà nếu thua, sẽ có dấu hiệu lật úp. Cho nên, hiện tại ý tưởng nội tâm của các đại lão sau khi Trịnh Bá Gia nói câu kia, tự nhiên biến thành, nếu muốn đánh cuộc, vậy lý do gì không lựa chọn người vô cùng may mắn, chưa bao giờ thua cuộc. Quân quốc đại sự, không phải trò đùa. Nhưng lúc này mọi người lại không ức chế nổi suy nghĩ đến phương diện kia. Bởi tên kia vô cùng may mắn. Lúc này, Từ Thu Thái mở miệng nói, bệ hạ, Trấn Bắc Vương yêu cầu trấn thủ Bắc Phong quận, không đến tình huống bất đắc dĩ, triều đình tự nhiên không thể điều Trấn Bắc Vương đi, nếu mở ra quốc chiến, đại soái nhất định là Tĩnh Nam Hầu. Cho nên, thần cho rằng, lúc này nên công sở quốc trước. Lúc này, thân là thượng thư, Từ Thu Thái trực tiếp một ngụm cắn chết Tĩnh Nam Hầu. Bởi qua một lần đại quân Đông Chinh do đại hoàng tử nắm giữ ấn soái, kết quả đại bại, để nhánh tả quân bị diệt hoàn toàn, thương vong thảm trọng. Tuy rằng đại hoàng tử chỉ huy hành sự cũng không có chỗ không thỏa đáng. Ngược lại thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, nhưng mọi người đều rõ ràng, nếu đầu tiên mời Tĩnh Nam Hầu nắm giữ ấn soái, trận vọng giang chi chiến đầu tiên thất bại, nhất định sẽ không phát sinh. Bệ hạ muốn khai quốc chiến, chúng ta đáp ứng, nhưng có một số việc, trong lòng bệ hạ cũng cần thiết hiểu rõ. Ánh mắt Yến Hoàng hơi hơi trầm xuống. Hắn có thể nghe ra ý ngoài lời của Từ Thu Thái, hắn lo lắng nếu công càn quốc mà nói, bọn hắn lại dùng đại hoàng tử lãnh binh, hoặc lãnh binh giai đoạn đầu tiên. Nhưng, Yến Hoàng vẫn chưa tức giận, bởi người đã từng không biết cố gắng chính là nhi tử hắn. Lúc này đây tổ chức quốc chiến, thống soái tất nhiên là Điền Vô Kính. Bởi thân thể Lý Lương Đình vốn không tốt lắm, cũng không thích hợp bôn ba nhiều. Cho nên, tất nhiên dưới tiền đề Điền Vô Kính cầm binh, để binh mã từ Tấn Địa phát binh công sở quốc là sự lựa chọn thích hợp nhất. Rốt cuộc tất cả quân quyền trên đất Tam Tấn kỳ thật đều nằm trong sự khống chế của Tĩnh Nam Hầu. Lúc trước trên đường nhập kinh, Bình Giả Bá nhận quân lệnh Tĩnh Nam Hầu không cần hổ phù, lại có thể trực tiếp điều khiển binh mã đại doanh các lộ chính là bằng chứng tốt nhất. Rốt cuộc, Yến Hoàng gật đầu. Nói, ngày mai hội triều, đầu tiên mở đầu lý do chinh phạt, sau đó tiến thẳng đến mục đích phạt sở quốc. Phía dưới, chư vị đại lão triều đình cùng nhau dập đầu, chúng thần tuân chỉ. Chúng thần tuân chỉ. Chúng thần tuân chỉ. Ý này rất đơn giản, hôm nay xác định chủ đề trước, sau đó khi các ngươi trở về từng người thông báo đến các thế lực, ngày mai mọi người cùng nhau xác định phương châm một chút, làm hình thức. Kỳ thật. Lời này của Yến Hoàng giống lời nói lúc trước của Thái tử, đều tổn hại hình tượng, thánh quân. Loại thao túng triều đình trong bóng tối này, nói rõ ràng và trắng ra như vậy. Hiển nhiên không thích hợp. Nhưng mọi người dám phê bình và nghi ngờ Thái tử, lại không ai dám nghi ngờ Yến Hoàng. Hôm nay đến đây thôi, Trịnh Phàm ở lại. Thần xin cáo lui. Nhi thần xin cáo lui. Các đại nhân cùng hai vị hoàng tử đều rời đi. Ngụy Trung Hà dẫn một đám hoạn quan dọn ghế dựa, nhưng vẫn để lại một cái, hơn nữa còn để tấm ghế kia dịch về phía trước một ít, ý bảo Trịnh Bá Gia ngồi gần Yến Hoàng một chút. Ngày thường hoàng đế làm rất nhiều chuyện, nào có đủ nước miếng lãng phí trên những câu ban tòa, ban trà, ngồi gần chút, vẫn phải nhờ những đại hoạn quan bên cạnh này truyền đạt. Trịnh Bá Gia ngồi xuống. Yến Hoàng đứng lên, rời đi ngự án. Hoàng đế đứng lên. Trịnh Bá Gia chỉ có thể lần thứ hai đứng lên. Trẫm và ngươi, cũng lâu rồi không gặp nhau đi. Bẩm bệ hạ, đã hơn hai năm rồi. N, thời gian thật trôi nhanh. Tuy rằng thần đã không gặp bệ hạ hơn hai năm rồi, chưa từng thấy thiên nhang, nhưng thiên ân mênh mông cuồn cuộn, thần vẫn không khi nào không nhớ đến bệ hạ. Yến Hoàng nghe xong lời này, cười, nói, làm khó ngươi, rõ ràng là tướng quân, nhưng nói lời này còn hay hơn những tên nịnh thần kia. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm, ngươi nói, thời thế tạo anh hùng, hay anh hùng tạo thời thế? Chương 1115, hắn trẻ, thần cho rằng, hai cái đều có thể. trẫm không thích nhất chính là nghe được câu trả lời ba phải. Bệ hạ thứ tội, thần không phải ý này, theo thần là thời thế tạo anh hùng, nếu không có bệ hạ an minh thần võ, có tinh thần khai thác đối ngoại, thần tự nhiên không cách nào dựa vào quân công phong tước, khả năng hiện tại chỉ là một bá tánh bình thường, hoặc chỉ là một giáo úy và phòng giữ tại Hổ Đầu Thành và Thúy Liễu Bảo. Trịnh Phàm dừng một chút, nhìn Yến Hoàng, nói tiếp, nhưng bệ hạ lại khác, ngài chính là anh hùng tao thời thế. Quốc chiến do nhất niệm bệ hạ quyết định. Muôn vàng dũng sĩ vì bệ hạ khai cương thác thổ, thủy triều lên xuống, tất cả đều do ý niệm của bệ hạ. Yến Hoàng duỗi tay chỉ Ngụy Trung Hà bên người hầu hạ, nói, học. Học đi, Ngụy Trung Hà lập tức cười nói, nô tài vẫn luôn học. Trịnh Phàm, hiện tại trẫm cùng ngươi, ngươi cùng trẫm nói chuyện, trấn Nam Quan này rốt cuộc khó đánh bao nhiêu? Bẩm bệ hạ, trấn Nam Quan tường thành cao ngất, trú binh đông đảo, người Sở cũng rất nghiêm túc canh giữ, muốn công phá trấn Nam Quan xác thực rất khó. Rất khó, nhưng ngươi lại hướng trẫm vỗ ngực đảm bảo. Bẩm bệ hạ, thần luôn luôn miệt thị địch nhân trên phương diện chiến lược. Nhưng trên chiến thuật lại rất coi trọng địch nhân. Yến Hoàng tinh tế phẩm vị những lời này, chậm rãi gật đầu, có chút thú vị. Nói rõ để bệ hạ biết, trấn Nam Quan đối với Tấn Địa như miếng xương hóc ở cổ, nếu không rút ra, Tấn Địa khó an. Trẫm biết tầm quan trọng của trấn Nam Quan, nhưng trẫm rõ ràng hơn, trên đời này căn bản không có loại tường thành nào không cách nào phá được, trẫm tin ngươi có thể làm được, cũng tin tưởng Vô Kính có thể làm được. Yến Hoàng dừng một chút, bổ sung, các ngươi đánh giặc trên tiền tuyến, điều trẫm có thể làm chính là tọa trấn kinh thành, đảm bảo các ngươi không cần lo phía sau. Thần tất nhiên đem hết toàn lực, muôn lần chết không chối từ. Được rồi, nói cho trẫm biết, vị nhiếp chính vương Sở Quốc kia và vị quan gia Càn Quốc kia, rốt cuộc thế nào? Lúc này Trịnh Bá Gia mới hiểu được, Yến Hoàng muốn hắn ở lại, lúc trước nói đến trấn Nam Quan chỉ thuận miệng nhắc tới, còn nguyên nhân chân chính đó là Yến Hoàng muốn thông qua sự hiểu biết của Trịnh Bá Gia, tìm hiểu về hai vị đồng cấp kia. Bệ hạ, nói vị nào trước? Nói vị quan gia Càn Quốc kia đi, nghe nói hắn rất biết dưỡng thân. Bẩm bệ hạ, vị quan gia Càn Quốc kia xác thực biết dưỡng thân thể, một thân hẳn tu hành qua một loại pháp môn nào đó. Khi thần nhìn thấy hắn, hắn mặc một bộ áo đạo bào. Nhân phẩm thế nào? So với trẫm, thế nào? Thần sợ. Yến Hoàng vẫy vẫy tay nói, cứ nói thẳng, trẫm thứ ngươi vô tội, chớ có bà mụ mụ, ăn ngay nói thật. Vâng, thần cho rằng, vị quan gia Càn Quốc kia cũng tương đương với một vị minh chủ, vô luận tâm tính hay thủ đoạn đều cực kỳ cao minh, so sánh với bệ hạ ngài, thần cảm thấy hắn so với bệ hạ ngài thiếu cái trí tuệ và khí phách. Trịnh Bá Gia dừng lại, nhấn giọng, bệ hạ là minh hùng khai cơ nghiệp muôn đời, hắn chỉ là minh quân gìn giữ cái đã có. Vậy vị nhiếp chính vương Sở Quốc kia? Bẩm bệ hạ. Hắn, còn trẻ. Làm một vị hoàng đế, nhiếp chính vương Sở Quốc không nghi ngờ rất trẻ tuổi. Hơn nữa bên người nhiếp chính vương Sở Quốc cũng có một con linh, nói cách khác, bản thân nhiếp chính vương Sở Quốc cũng là một người tu hành. Yến Hoàng nhấp nháp hai từ này, phát ra một tiếng thở dài. Tuổi trẻ. Nếu hắn có thể sống tiếp thêm 10 năm nữa. Nếu Lý Lương Đình cũng giống hắn, thiên hạ này muốn hoàn toàn dẹp yên, có gì khó? Trẫm đã biết, ngươi lui ra đi, ngày kia, ngươi rời kinh trở về đi. Thần tuân chỉ. Làm việc cho tốt, trẫm, không bao giờ phụ công thần. Thần hiểu rõ. Khi đi ra khỏi hoàng cung, Trịnh Phàm phát hiện xe ngựa Trương Công Công đã chờ ngoài cửa cung. Sau khi Cơ Lão Lục từ ngự thư phòng rời đi, hắn lại đến hộ bộ, xe ngựa tạm thời không dùng được. Chiếc xe ngựa này kỳ thật còn mang ý nghĩa khác, cao thủ bảo hộ xe ngựa cũng rất ổn thỏa, rốt cuộc trên phương diện tiết mạng, Trịnh Phàm biết Cơ Lão Lục không hề thua kém hắn. Đợi Trịnh Bá Gia lên xe, Trương Công Công ân cần hỏi, Bá Gia, trở về phủ sao? Đi Tấn Vương phủ. Trương Công Công hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật đầu nói, nô tài biết rồi. Kỳ thật, lần trước khi đi gặp Tam Hoàng tử, Trịnh Bá Gia tính toán đi Tấn Vương phủ nhìn ngó một chút. Nhưng ai bảo khi đó có kiếm thánh ngồi bên người chứ? Trước mắt, vừa lúc cao thủ Cơ Lão Lục bảo hộ cạnh hắn, bản thân hắn cũng có thể thoải mái đi nhìn nhìn. Đều là người quen, sau khi Trịnh Phàm vào kinh, dù sao cũng phải đi bái kiến một chút. Tấn Vương phủ, tọa lạc phía đông là Tam Phố, phía tây là nha môn tuần tra, phía đông là doãn nha môn yến kinh, có thể nói nơi này được phòng vệ rất nghiêm ngặt. Đương nhiên, trừ bỏ cái này bên ngoài, Yến Hoàng vẫn chưa hà khắc đối đãi với người nhà Tấn Vương, trên điểm này, Yến Hoàng từ trước đến nay đại khí. Bên trong Tấn Vương phủ, nha hoàn nô bộc có hơn 100 người. Mỗi năm đều lấy từ trong quốc khố Đại Yến ra phụng dưỡng, duy trì sinh hoạt xa hoa lãng phí. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, yêu cầu Tấn Vương tới lộ cái mặt bên ngoài, Yến Hoàng không hề cố ý hạ chiếu để hắn tiến cung. Đại môn Tấn Vương phủ rất lớn, lính gác bên ngoài phủ đệ cũng rất nhiều. Khi Trương Công Công điều khiển xe ngựa đi tới trước đại môn Vương phủ, một loạt lính tráng lập tức tới vây quanh xe ngựa. Tấn Vương vốn bị giam lỏng trong phủ đệ, cho ngươi vinh hoa phú quý, lại không có khả năng cho ngươi tự do, cho nên đặt hắn trong yến kinh sẽ không ai đến bái phỏng hắn. Bệ hạ sẽ không xem hắn như con khỉ. Cho hắn phần mặt mũi cơ bản nhất, những vương công đại thần tính muốn diễu võ dương oai một phen, nào có lá gan này. Khi Trịnh Bá Gia từ trong xe ngựa ra, những tên lính xung quanh đều đồng loạt quỳ xuống, tham kiến Bình Giả Bá Gia. Tham kiến Bình Giả Bá Gia. Tham kiến Bình Giả Bá Gia. Chỉ dựa vào một thân kim giáp này, đã mang đến độ xác nhận rất cao. Hôm nay bởi phải vào cung diện thánh, cho nên Trịnh Bá Gia vẫn mặc kim giáp. Bổn bá vừa mới từ hoàng cung đi ra. Trịnh Bá Gia đối với chuyện viện lý do này đã mân mê ra kinh nghiệm, hắn vừa mới đi ra từ hoàng cung, nhưng không hề phụng chỉ đến gặp Tấn Vương. Nhưng ý này kỳ thật giống nhau. Ở Tấn Địa, Trịnh Bá Gia đã thành thói quen, ở Yến Kinh, kỳ thật cũng không thu liễm gì, nguyên nhân cái này vẫn bởi hắn đầu cơ kiếm lợi, có thể đánh giặc có thể làm được việc, cậy sủng kiêu bái. Coi như chuyện này bị Yến Hoàng đã biết, cũng không sao, đây là thời điểm Yến Hoàng cần dùng hắn, tự nhiên không cần lo lắng. Mà nếu Yến Hoàng thật sự đáng do, coi như hàng ngày ngươi ở nhà tắm gội dân hương cầu nguyện Yến Hoàng trường thọ phúc khang, đều có thể trị ngươi cái tội nguyền rủa thiên tử. Chương 1116, khai N những tên lính quanh đây nghe vậy, lập tức thối lui, một tên giáo úy dẫn đầu lập tức phân phó thủ hạ. Mở cửa. Cửa phủ bị mở ra. Nhưng vị giáo úy kia tiến lên, một chân đạp tên thủ hạ kia, lại mắng một câu. Cửa phủ lại bị khép kín, ngay sau đó cửa chính bị mở ra. Bởi lúc trước mở cửa ra là cửa hông. Bá gia, mời ngài. Trịnh Phàm cười lắc đầu, vẫn xuống xe ngựa, không để xe ngựa trực tiếp từ cửa chính đi vào. Trong Tấn Vương phủ, hoa cỏ mọc sum suê, vườn tược được xử lý không tồi. Một đám tôi tớ bởi âm thanh mở cửa mà bị kinh động chạy tới đây. Làm phiền thông bẩm Tấn Vương Điện Hạ một chút. Nói cố nhân tới chơi. Trịnh Bá Gia được hạ nhân Tấn Vương phủ an bài trong phòng khách, dâng trà. Đợi trong chốc lát, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Nhưng người tiến vào lại không phải Tấn Vương Ngu Từ Minh, mà là Tấn Thái Hậu mặc váy đỏ. Trịnh Bá Gia lập tức đứng dậy hành lễ, gặp qua Thái Hậu. Nghe hạ nhân nói, trong phủ có một vị tướng quân mặc kim giáp tới, ai gia đoán được đây là ai, quả nhiên đây là Bình Giả Bá Gia ngài. Thái hậu, Tấn Vương Điện Hạ đâu? Không có đạo lý để nữ nhân ra ngoài tiếp khách. Thật không khéo, hôm qua Tấn Vương đi thăm Thái Miếu, tự nhiên vương gia hắn yêu cầu đóng cửa phụng dưỡng tổ tiên 3 ngày. Thật trùng hợp. Thái hậu. Trịnh Bá Gia lại ngồi xuống, hỏi, Thái hậu cuộc sống, ở kinh, như thế nào? Phương diện cuộc sống thật ra rất tốt, bệ hạ cho chúng ta đầy đủ thể diện. N. Trịnh Phàm gật gật đầu, nhìn bốn phía chung quanh, hắn rõ ràng tòa phủ đệ này khẳng định có không ít người của mật điệp tư, cho nên có ít lời không tiện nói. Thái hậu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói, ai gia còn phải cảm tạ Bình Giả Bá Gia, giúp Tấn Địa ta đuổi giả nhân, giải cứu bá tánh người Tấn ta. Đây hẳn là điều ta nên làm. Sau đó, bầu không khí lại rơi vào xấu hổ và trầm mặc. Thái hậu nói, lần này Bình Giả Bá đến đây. Làm, Nga, ta không quen nhiều người ở kinh thành nhiều lắm, cũng khó có cơ hội trở về một lần, muốn đến thăm. Thì ra là thế, kỳ thật ngày thường Tấn Vương phủ này không hề có khách nhân. Sau đó, bầu không khí tiếp tục tẻ ngắt. Trịnh Bá Gia ngồi đấy, có chút không được tự nhiên, chỉ có thể đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Thái hậu thấy thế, cũng đứng dậy, chuẩn bị đưa tiễn. Nàng vốn không nên ra gặp khách, nhưng thứ nhất Ngu Từ Minh còn ở trong miếu vương phủ bế quan, thứ hai, phàm khác nhân có thể tiến vào tòa Tấn Vương phủ này, đều không phải người thường. Vậy, ta cáo từ, sau đó ta sẽ sai người mang một ít đặc sản Tấn Địa tới. Đa tạ bá gia. Thái hậu còn thiếu gì không, bổn bá có thể đưa tới. Mặt Thái hậu bỗng nhiên hơi phím hồng, vội lắc đầu nói, không cần, không cần, nơi này không thiếu cái gì cả. Vậy thì tốt. Trịnh bá gia đi ra Tấn Vương phủ, ngồi trở lại xe ngựa. Tẩm tắc. Lần này không thú vị. Trong lòng Trịnh bá gia vẫn chưa hết hưng phấn. Bá gia, kế tiếp nên đi đâu? Trở về phủ. Vâng, bá gia. Xe ngựa từ Đông Tam phố đi ra ngoài, ở đầu phố lại gặp một chiếc xe ngựa khác, người lái xe chính là Tiểu Trương Công Công. Chủ thượng vừa đi Tấn Vương phủ sao? N, vừa đi, ngươi đi đâu? Thuộc hạ chuẩn bị tới thăm cha vợ. Nga, ngươi còn có cha vợ trong kinh. Chủ thượng có muốn đi cùng thuộc hạ không? Đi xem đi, cũng coi như cố nhân. Đúng rồi, chủ thượng, ta còn chưa hỏi ngài kết quả tại ngự thư phòng. Trịnh bá gia cười cười, nói, chuẩn bị đánh giặc. Phủ đệ của ông Tô Đồng cũng không lớn, nhưng thiết kế và bố trí thật có chút phong vị của Giang Nam, rốt cuộc đây là thế gia đến từ Càn Quốc, trên phương diện phẩm vị và cách điệu tự nhiên không thể chê. Trịnh bá gia và người mù tới chơi, ông Tô Đồng mở cửa chính, chống quải trượng tự mình tới đón. Theo sau, Trịnh bá gia một mình đi thư phòng nghỉ ngơi. Một bởi buổi sáng ở ngự thư phòng tiêu hao quá nhiều nguyên khí, thứ hai muốn đem cơ hội nói chuyện dành riêng cho hai cha vợ con rể này, bản thân hắn nhiều nhất lộ mặt ra nói vài câu khách khí thôi. Có lẽ bởi nguyên nhân trên người mặc giáp, cho nên thân thể tự nhiên mang theo một ít thói quen trên chiến trường, muốn vào giấc ngủ có thể dễ dàng hơn một chút. Trịnh bá gia đúng là ngủ rồi. Mà thời điểm Trịnh bá gia ngủ, một đại thái giám mặc hồng bào lãnh ý chỉ đi đến hồ Tâm Đình, mở tấm cửa sắt kia. Thứ dân cơ thành việc tiếp chỉ. Tam hoàng tử mặc bạch y hơi ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này. Hắn đã làm tốt việc kiếp này vô vọng rời khỏi đây, thật sự không ngờ vào lúc này thánh chỉ lại tới. Nhi thần. Thảo dân khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái giám hơi hơi mỉm cười, tuyên đọc ý chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, thứ dân cơ thành việc. Ý chỉ đại khái có hai nội dung. Một là răn dạy việc sai trước đây, đương nhiên trong thánh chỉ không thể thuyết minh lúc trước cơ thành việc rốt cuộc làm chuyện gì sai trái, ngỗ nghịch vân vân. Hai là, Yến Hoàng cảm thấy mấy năm nay, thái độ chấp hành của ngươi ở hổ đầu thành rất tốt, để ngươi có thể rời khỏi nơi này. Thân phận vương gia hoàng tử tự nhiên không thể khôi phục, nhưng cho gia nhập tông nhân phủ. Đây cũng chính là khôi phục thân phận hoàng tộc của ngươi, nhưng không cho ngươi đãi ngộ gì. Nhưng hắn dù sao cũng là hoàng tử, sau này lại dựa vào mấy cái đại xá thiên hạ, ít nhất có thể kế tục tước vị, tóm lại điểm mấu chốt khổ sở nhất cũng coi như đã qua. Nhi thần, tạ chủ Long Ân. Cơ thành việc quỳ rạp trên mặt đất. Đại thái giám đặt thánh chỉ trong tay cơ thành việc, lần này cơ thành việc nâng tay lên, lệ đã rơi đầy mặt. Đa tạ công công, đa tạ. Phụ hoàng. Ở hồ Tâm Đình đóng mấy năm. Sự tàn phá đối với thân thể quá rõ ràng, rất dễ dàng hạ xuống bệnh ngầm, sau khi rời khỏi đây tự nhiên cần ngự y đến điều trị. Mà vị đại thái giám hồng bào này nhìn vị tam hoàng tử trước mặt, thấy thế nào đều có một loại cảm giác thân thiết. Nói đến cùng, vị tam hoàng tử này hiện tại cũng là người đồng môn với hắn. Bởi một khi nam nhân mất đi cái kia, thời gian lâu rồi tự nhiên sẽ dường ra một cổ tử âm nhu khí. Huống hồ lúc trước tam hoàng tử vốn chỉ biết đọc văn thơ, khí chất trên người vốn là người đọc sách. Đại thái giám kia lập tức xua tan ý nghĩ trong lòng kia, tự hỏi bản thân hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì đây. Bên trong xe ngựa, đại thái giám kia tự tay dâng một ly trà cho cơ thành việc. Cơ thành việc tiếp nhận trà, khẩn cầu nói, công công, ta ở nơi đó còn để lại một ít thơ và tranh chữ, lúc trước không kịp mang đi, nhờ công công, điện hạ, ngài chỉ cần phân phó một tiếng là được rồi, tạp gia không gánh nổi chữ nhờ này của ngài, đợi lát nữa tạp gia sẽ phái người đi lấy. Đa tạ công công. Điện hạ khách khí rồi. Chương 1117, Tam Điện Hạ trở lại xe ngựa đi ngang qua đường phố. Cơ thành việc ngửi được mùi thơm của bánh nướng, cái mũi theo bản năng hít hà. Đại thái giám từ nhỏ vốn xuất thân từ người hầu hạ, tuy nói hiện tại trong cung đã bò lên vị trí rất cao, nhưng bản lĩnh hiểu tâm lý chủ nhân vẫn chưa bao giờ ném đi, hắn lập tức phân phó người đi xuống mua bánh nướng. Bánh nướng nóng hầm hập mới ra lò, Cơ Thành Quyết cầm trong tay, ăn ngấu nghiến. Điện hạ, ngài ăn từ từ, kẻo nghẹn mất. Kỳ thật thức ăn tại Hổ Đầu Thành, tuy rằng lấy cơm canh đạm bạc là chủ, nhưng cơm canh đạm bạc này đối với tiểu dân tầm thường mà nói. Đã không tính quá kém, chẳng qua khi đưa đồ ăn tới cần khám nghiệm, đợi đến trước mặt Cơ Thành Việt trên cơ bản đã lạnh rồi. Ngày hè còn đỡ, vào mùa đông mà nói, Cơ Thành Việt chỉ có thể dùng bếp pha trà hâm nóng đồ ăn lại. Hắn không phải thèm bánh nướng này, mà thèm hương vị nóng hầm hầm. Nói cách khác, hắn thèm chính là hương vị của sự tự do. Ăn hết hai cái bánh nướng, Cơ Thành Việt thở phào một hơi, bưng lên nước trà đã lạnh, uống một hơi cạn sạch, thậm chí còn liếm nốt bọt trà còn lưu lại trong chén. Đây là thói quen mấy năm nay hắn đã làm ở Hồ Tâm Đình. Ngay sau đó, Cơ Thành Việt nhìn về phía vị đại thái giám này. Nói, công công, khi nào ta có thể đến chỗ phụ hoàng tạ ơn? Cái này, bệ hạ vẫn chưa nói. Ta đã biết. Cơ Thành Việt không có cái gì không thỏa mãn. Ta nói, lão ngũ, ngươi sắp phải đi rồi, còn bận rộn ở nơi này làm gì? Tứ hoàng tử ngồi bên cạnh, nhìn ngũ hoàng tử đang vẽ bản vẽ. Tứ ca không phát hiện sao, đệ đệ ta đây đang vẽ lại bản vẽ, đây là một ít phương pháp trị thủy sách cổ ghi lại và một ít tư liệu đệ đệ ta thu thập được. À, ta biết ngươi đang vẽ bản vẽ, nhưng công trình trị thủy của ngươi hơn phân nửa không tu sửa được. Nga. Tứ ca có tin tức. Vô dụng, ta có mấy người quen tại binh bộ bên kia. Mẫu tộc của tứ hoàng tử là Đặng Gia, tuy nói Đặng Gia đã suy tàn bởi lần thất bại vòng gian kia, nhưng phần di trạch để lại vẫn không mất, hơn nữa bản thân tứ hoàng tử là hoàng tử, muốn tìm hiểu tin tức bình thường vốn không phải chuyện khó. Chuyện gì? Hôm nay trong ngự thư phòng, tự hồ đang thương nghị việc quân sự. Thì sao? Binh bộ bên kia đã hạ lệnh ngầm, ngày mai trên triều đình tự hồ muốn nhấc lên sóng lớn. Sóng lớn? Khả năng phải đánh giặc. Hiện tại? Đánh giặc? Phải, nếu trận chiến cần phải thông qua triều đình, như vậy đây không phải chiến tranh cỡ nhỏ như lần trước Đại Hoàng Huynh đến Nam Vọng Thành nơi đó giao chiến với Càn Quốc. Ngũ hoàng tử không hiểu hỏi, đánh thế nào? Hiện tại quốc khố Đại Yến ta rốt cuộc thế nào, tứ ca đâu không phải không biết, bằng không hai huynh đệ ta cũng không đến mức này. Dựa theo lệ cũ, hoàng tử mở phủ mới tự nhiên quốc khố sẽ lấy ra một ít phí để hoàng tử đó dùng để mua sắm tòa nhà, đồng thời, tiêu tiền hàng tháng của hoàng tử cũng trên diện rộng được gia tăng. Mà khi vẫn còn ở phủ hoàng tử, trên lý luận nơi đây sẽ ăn cơm tập thể, sẽ cung cấp cơm canh, cũng cung cấp mấy cái thái giám và cung nữ để sai vặt. Tiền tiêu hàng tháng thấp không kém gì tiểu thất trong cung. Kỳ thật không chỉ vậy. Mấy năm nay, việc lão nhân trong nhà đi rồi, hậu nhân đưa tấu thư kế tước vị cũng bị gác lại. Ngươi chậm một năm nhận tước, triều đình có thể đỡ một năm thuế ruộng, nói với ngươi rằng cần phải khám định thân phận của ngươi, phán đoán phẩm hạnh ngươi, xem ngươi có đủ tư cách kế thừa tước không. Ngươi dám nháo? Được. Nếu nghiêm trọng một chút, phán ngươi không đủ tư cách, trực tiếp tước đoạt tước vị nhà ngươi, nhẹ một chút, cũng để ngươi phải chờ thêm vài năm. Thân vương Đại Yến cũng lấy tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử là lệ, hiện tại bọn họ được đãi ngộ như thân vương trên phương diện chính trị. Chờ đến sau khi mở phủ, phải được cung cấp đãi ngộ như thân vương. Đãi ngộ này vẫn luôn được tiếp tục đến khi có một người huynh đệ trong bọn họ đăng cơ, quan hệ huynh đệ giữa bọn họ biến thành quan hệ với chí tôn, sau đó dựa theo truyền thống, bọn họ sẽ tự xin bỏ tước vị. Bỏ qua một bên chuyện triều đình không cung cấp đầy đủ bổng lộc cho bọn họ, kỳ thật một năm cũng chỉ hết 1-200 lượng bạc, nhưng làm thân vương, một năm bọn họ có thể nhận được 1 vạn lượng bạc cộng thêm lương thảo, nơi này vẫn chưa bao gồm tiền phúc lợi trong cung khác. Những tước vị khác. Thuế ruộng mỗi năm khẳng định không thể nhiều như thân vương, nhưng số lượng huân quý tại Đại Yến cũng không ít, cho nên số lượng rất nhiều, tự nhiên quy mô không nhỏ. Hiện tại Trịnh Bá Gia là bá tước. Mỗi năm nhận được 2.000 lượng bạc, số tiền này sẽ được triều đình thông qua vận chuyển đến Tuyết Hải Quan sẽ gửi tới. Nói ngắn lại, chỉ riêng ngũ hoàng tử và tứ hoàng tử, bọn họ chỉ cần tiếp tục ở phủ đệ hoàng tử, mỗi năm triều đình có thể tiết kiệm hơn 2 vạn lạng bạc. Mấy năm nay danh tiếng của Cơ Lão Lục trong giới tôn thất và quyền quý không hề tốt, nguyên nhân ở chỗ bây giờ triều đình khó khăn. Hắn không chút do dự khai đao về phía tôn thất và huân quý. Không chỉ bóp cổ các loại trên ngạch định thuế ruộng, hơn nữa còn dùng ngân phiếu cửa hàng đến hối đoái thuế ruộng bọn họ, để bọn họ dùng thứ này đổi hàng hóa tương đương về giá trị. Việc trả tiền bằng ngân phiếu này kỳ thật đã sớm có từ lâu, Giang Nam Càn Quốc bên kia đã sớm thành phong trào, nhưng cơ bản đều dùng trên phương diện buôn bán, độ lưu truyền trong dân gian không cao, Cơ Lão Lục không dám lạm dụng nó trên quy mô lớn, chỉ áp dụng đối với tôn thất và huân quý. Chỉ tiếc, hiện tại quân uy của Yến Hoàng quá thịnh. Cộng thêm dư uy ngựa đạp môn Việt vẫn còn tồn tại như cũ, nếu đổi thành hoàng đế khác, nhóm tôn thất và huân quý phỏng chừng đã sớm dắt già trẻ đến cửa cung khóc rồi. Nhưng đối mặt vị này, bọn họ không dám. Cái này chung quy bởi tài chính đại yến túng quẫn, bởi đối với tôn thất đối huân quý, chỉ cần điều kiện cho phép, vẫn phải cung phụng hẳn hoi, chẳng sợ trong đó đã có người biến thành sâu mọt, nhưng vẫn phải phụng dưỡng, rốt cuộc tổ tiên người ta đã vì đại yến vì cơ gia mà máu chảy đầu rơi. Một khi phương diện này xử lý không tốt, về sau ai nguyện ý vì cơ gia ngươi tiếp tục bán mạng? Cái người ta cầu. Không phải vì một cái công hầu để vợ con sau này muôn đời được đặc quyền sao? Tứ hoàng tử cười cười, nói, ta đánh giá, thật sự sẽ đánh trận. Không có tiền không lương, đánh thế nào? Người sống còn có thể bị nước tiểu nghẹn chết. Thật muốn đánh, luôn có biện pháp có thể huy động, cho nên lần này kế hoạch điều chỉnh công trình trị thủy của ngươi bị hủy, hẳn không cần tu sửa nữa. Muốn đánh giặc, nơi nào còn dư thừa thuế ruộng và sức dân đặt trên việc tu sửa công trình. Ngũ hoàng tử lắc đầu, nói, khi trước khi phụ hoàng không hạ chỉ, ta nên làm cái gì, hay phải làm cái gì? Được. Ngươi ngoan ngoãn làm đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vang. Thái giám hầu bên người ngũ hoàng tử chạy tới thông bẩm, chủ tử, tứ gia, tam điện hạ trở lại rồi. Chương 1118, gặp giả nhân vương tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử lập tức liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự khiếp sợ nói thật, bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý không hề gặp nhau cả đời này, bởi vô luận thấy thế nào, lão tam đều không có khả năng từ hổ đầu thành đi ra. Tứ hoàng tử lẩm bẩm nói, ta nghe nói, hôm qua, Trịnh Phàm đi hồ tâm định gặp lão tam, cho nên lần này xem như cho công đạo, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ngũ hoàng tử lắc đầu, nói, ta không cảm thấy tam ca sẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước. À, ngươi chưa từng bị nhốt chỗ đấy. Nếu nhốt ở nơi đó, có thể cung cấp vật liệu gỗ cho ta mà nói, ta cũng thật ra cũng không ngại. Ngươi đây điên rồi. Tứ hoàng tử từ trên bàn nhảy xuống, sửa sang lại quần áo một chút. Ngũ hoàng tử thay thế y phục làm mộc của hắn. Mặc kệ thế nào, tam ca đã trở lại, bọn họ làm đệ đệ tự nhiên cần đến thỉnh an. Khi muốn ra khỏi cửa, tứ hoàng tử bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, nếu ta nhớ không lầm mà nói, cuối tuần hẳn là sinh nhật của Minh Phi đi. Minh Phi mang tiếng hiền danh, tính tính bình đạm, tri thư đạt lý. Lúc đầu tam hoàng tử yêu thích thi thư, cũng chịu ảnh hưởng nhiều bởi vị mẫu phi này. Ngũ hoàng tử nghe vậy, mở miệng nói, ngươi muốn nói, tối hôm qua phụ hoàng ở chỗ Minh Phi. Tứ hoàng tử lập tức đạp ngũ hoàng tử một chân, mắng. Đây là điều ta có thể biết được sao? Nếu tối hôm qua phụ hoàng ở đâu, mỗi ngày ta đều nhận được hồi báo, ta đây rốt cuộc muốn làm gì? Ngũ hoàng tử nhún vai, nói, ta tưởng ngươi biết. Đừng hại ta. Thôi thôi, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, có điều ta thật ra cảm thấy, nếu Minh Phi biết Trịnh Phàm đi gặp Tam Ca, hẳn sẽ thừa cơ đến chỗ phụ hoàng cầu tình, phụ hoàng khả năng xem việc sắp đến sinh nhật của Minh Phi, đồng ý thả Tam Ca ra. Ai? Tâm phụ hoàng chúng ta vẫn mềm. Tứ hoàng tử cảm khái nói, tứ ca, ngươi phát sốt hay đang mê sảng vậy? Tứ hoàng tử liếc mắt ngũ hoàng tử một cái, nói, do ngươi khơi mào trước. Tam hoàng tử vừa mới vào phủ đệ hoàng tử, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử tới xuyến môn. Đệ đệ thỉnh an ca ca. Đệ đệ thỉnh an ca ca. Các đệ đệ xin đứng lên, xin đứng lên. Kế tiếp là một phen huynh hữu đệ cung. Mọi người ngồi vây quanh nhau hàn huyên. Có điều bởi ngự y tới, cho nên tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử cũng cáo từ. Sau khi rời đi, tứ hoàng tử duỗi cái eo lười, nói, trước kia lão tam vẫn luôn bưng cái giá người đọc sách. không thèm nhìn thẳng chúng ta, hiện tại xem ra, bị giam 2 năm vừa rồi đã trở nên bình dân hơn nhiều. Đúng vậy. Lão Ngũ phụ họa nói. Đáng tiếc, ta thấy lão Tam không còn cơ hội báo thù. Ngươi cảm thấy Tam ca vẫn còn muốn báo thù. Ha ha. Tứ hoàng tử cười 2 tiếng, ta không tin hắn không hận, bởi đến mỗi buổi tối, hắn đều sẽ hận. Nhưng Trịnh Phàm đã là bình giả bá, hoàng tử dẫn ngựa, thái tử tiếp giá, ai, so thế nào đây? Chờ lát nữa ta sẽ đi phủ lục đệ, đưa đến một ít đồ chơi cho hài tử. Ngươi thật ra rất ân cần, hẳn muốn đi gặp Trịnh Phàm đi. Không phải sao, rốt cuộc ngày hôm sau Trịnh Phàm phải rời kinh. Nếu phụ hoàng không phát ra ý chỉ mới mà nói, ta hẳn phải cùng hắn đi tấn địa. Ngươi sẽ không sợ người khác sẽ nghĩ ngươi thuộc về lục gia đảng. Ngũ hoàng tử cười hắc hắc, nói, tứ ca. N. Tam ca đã đi ra. Làm sao vậy? Kém mấy, có thể kém hơn tam ca hơn không? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vậy đệ ta đã đổi phương thức nói đi, loài người giống Trịnh Phàm này, vừa phế đi hoàng tử, lại như cũ có thể phong tước, dựa vào cái gì? Dựa vào năng lực. Ngũ hoàng tử dừng một chút, nói tiếp, mặc kệ trên ta là phụ hoàng, hay nhị ca hoặc lục đệ. Chỉ cần bọn họ ngồi lên vị trí kia. Cái gì huyết thống, cái gì huynh đệ, con nối giỏi. Đều không quan trọng bằng người có thể làm việc được. Ngũ hoàng tử nói đến đây, hơi lên giọng nói, cho nên, lần này coi như không có nhân lực và vật lực chi viện, đệ ta vẫn nhất định vọng gian, ít nhất xuất một phần lực, không bị coi làm phế vật. Nói đây đây, tứ ca hiểu ý ta nói là gì không? Hiểu rồi. Vậy thì tốt rồi. Ngươi đang mắng ta là phế vật. Lão Ngũ. Ngủ trưa tỉnh lại, Trịnh Bá Gia đi phòng khách Ôn Gia. Sau đó, Trịnh Bá Gia ý thức được, lúc trước không mang theo người mù đi gặp Thái hậu Tấn Quốc thật sự là sai lầm rất lớn. Lúc này, người mù và Ôn Tô Động 2 người đang mặt đối mặt ngồi, trong tay 2 người đều bưng trà. Nhìn tinh thần của ngài thật tốt. Ngươi gầy rồi, hẳn bận quá nhiều việc đi, phải chú ý một chút. 2 người đang nói chuyện việc nhà, nhưng tốc độ nói chuyện rất chậm, thường thường thật lâu mới tiếp được một câu. Trịnh Bá Gia biết, người mù đang dùng tinh thần xiềng xích tiến hành giao lưu với Ôn Tô Đồng. Trong Tấn Vương Phủ có người mật điệp tư, cái này rất bình thường. Trong nhà Ôn Tô Đồng có người mật điệp tư, tuyệt đối sẽ không thiếu. Trịnh Bá Gia không cách nào tìm một cái mật thất nói chuyện với vị Thái hậu Tấn Quốc kia vài lời tư mật. Bởi chỉ cần hắn làm như vậy, lửa giận Yến Hoàng lập tức sẽ buông xuống. Chí hướng của Yến Hoàng là nhất thống chư hạ, sao có thể ngồi nhìn chuyện thuộc hạ nhà mình xâm phạm Thái hậu một quốc gia phát sinh. Cái này cũng khiến cho hành trình Trịnh Bá Gia đến Tấn Vương Phủ, quá mức nhạt nhẽo so với việc hắn mong muốn chênh lệch quá to lớn. Ai, nếu có người mù, tự nhiên tiện hơn nhiều, có thể nói vài lời tư mật. Cuối cùng, Trịnh Bá Gia lại ngồi xuống uống nửa ly trà, cùng Ôn Tô Đồng hàn huyên chuyện Tuyết Hải Quan và Yến Kinh, trà mới vừa lạnh, đã đứng dậy cáo từ. Trở lại phủ đệ lục hoàng tử. Mọi người ăn cơm chiều. Cẩu Mạc Ly dò hỏi Trịnh Phàm có mang theo hắn đi đại lao mật điệp tư một chuyến hay không, Trịnh Bá Gia do dự. Ngoại giới đều rõ ràng, giả nhân vương chiến bại bị bắt, đưa vào thành Yến Kinh. Có lời đồn, giả nhân vương bị trảm, cũng có tin đồn hắn vẫn bị giam tại đại lao mật điệp tư. Trịnh Bá Gia đương nhiên rõ ràng giả nhân vương chân chính đang đứng trước mặt hắn, mà lúc này vị kia bị giam giữ trong kinh thành, chính là hàng giả. Hàng giả gọi là A-Lai, một người có diện mạo cực giống giả nhân vương, cam tâm tình nguyện trở thành giả nhân vương giả. Nếu Cẩu Mạc Ly thỉnh cầu hắn dẫn đi hậu viên gặp quận chúa, vậy Trịnh Bá Gia khẳng định một chân đá vào mông tên kia. Nhưng hắn lại thỉnh cầu Trịnh Bá Gia thế này, Trịnh Bá Gia hơi khó xử, chỉ có thể nói, ta để người cơ lão lục giúp ta chuyển lời đến Ngụy Trung Hà, nói lý do vì đối ứng thế cục tại cánh đồng tuyết, muốn gặp vị giả nhân vương kia. Còn có thể gặp được hay không, phải xem ý của Ngụy Trung Hà. Cẩu Mạc Ly quỳ sát xuống dưới, nặng nề khấu đầu Trịnh Bá Gia một cái. Chương 1119, Tam Phẩm Võ Giả. Đêm nay, cơ lão lục mãi cho đến sau nửa đêm mới trở về, sau khi trở về không tới tìm Trịnh Phàm, mà về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Bá Gia mới vừa tỉnh, sau khi rửa mặt xong, đến tiểu viện. Lại thấy trên ghế dài trong viện, Cơ lão lục đang ngồi chỗ đó, trong tay đang cầm cây chơi thuốc. Đương thời, người càng yêu thích ngũ thạch tán, dược hiệu của thứ đồ kia so với thuốc lá còn nặng hơn nhiều. Mà cây thuốc lá hơn nữa được dùng như dược liệu, người dùng cây thuốc lá vẫn chưa tính phổ biến. Nói một cách dễ hiểu, trên thế giới này, người càng lớn thân thể càng không tốt. Ngược lại hút thuốc càng nhiều, bởi bọn họ cho rằng cây thuốc lá có thể đi trừ bệnh tật. Cây chơi thuốc trong tay Cơ lão lục có tạo hình rất tinh mỹ, quả thực chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật, trên eo hắn còn đeo một thuốc hít làm bằng ngọc tủy, đây cũng là một vật cực kỳ quý hiếm. Quốc khố Đại Yến rất khó khăn, nhưng khó khăn vẫn không đến mức để Cơ lão lục trên phương diện sinh hoạt túng thiếu, chỉ cần điều kiện chính trị cho phép, hắn giống Trịnh Bá Gia, đều thích hưởng thụ. Quan trọng nhất chính là, hắn không phải dựa vào quốc khố triều đình mà hưởng thụ, trên thực tế. Dựa theo cách nói của Cơ lão lục, luận người đóng thuế nhiều nhất cho quốc khố Đại Yến này, cửa hàng dưới trướng Cơ lão lục này tự nhiên thuộc về đệ nhất. Trịnh Bá Gia đi đến bên người Cơ lão lục, bắt lấy cây chơi thuốc trong tay hắn, nói, đừng chạm vào thứ đồ chơi này, cái này đối với thân thể không tốt. Nói xong, Trịnh Bá Gia lại dùng mồi lửa hút một cái. Còn ngươi? Cơ lão lục liếc mắt Trịnh Bá Gia một cái. Ta là lục phẩm võ giả, sức khỏe tốt. Ha ha, ngày mai không phải người thường triều sao? Xin nghỉ, ngày mai ngươi phải rời kinh, ta mang ngươi đi dạo. Long trọng như vậy. Cần thiết. Có trời biết sau này khi nào mới được gặp ngươi. Được. Xe ngựa đã đang chờ, mang ngươi đi ngõ hẻm ăn một chút đồ ăn, nơi đó mới là nơi tuyệt vời nhất. Được. Trương Công Công vẫn lái xe ngựa như cũ. Ngõ hẻm kia là một phố cũ của Yến Kinh. Mặt đường không lớn, nhân khí lại rất đủ. Món ăn chính tầm này chính là mì hoành thánh. Cơ lão lục ăn hai chén, Trịnh Bá Gia ăn ba chén, Trương Công Công ăn bốn chén. Sau đó hai người không ngồi xe ngựa nữa, mà bắt đầu đi dạo. Doãn Lang từ giống Ngân Lãng quận, sớm nhất bởi năm đó vị tể tướng Đại Yến mà nổi tiếng, chẳng qua tòa nhà này trong kinh thành đã sớm biến thành nầy bán đồ cổ và tranh chữ. Cơ lão lục vừa cùng Trịnh Phàm song song vừa giới thiệu nơi này cho Trịnh Bá Gia biết. Trong kinh thành, rất nhiều người đều thích đến Doãn Lang tự dạo, nói chung muốn kiếm của hời, nhưng nói thế nào đây, người mua luôn thua người bán, cho nên muốn nhặt của hời nơi này, rất khó. Vàng bạc ngọc khí không có khả năng bán ở nơi này, chỉ có ngốc tử mới bán cái kia. Cơ Thành Quyết vừa cười vừa nói tiếp, mà loại đồ vật như sách cổ, tranh vẽ và bình mực vân vân này, thứ nhất, đồ giả chiếm đa số. Thứ hai, coi như là đồ thật, nếu ngươi thật sự thích, mua về thưởng thức không muốn bán lại, vậy không sao cả. Còn muốn nhặt của hơi, vậy phải xem bản lĩnh và năng lực của ngươi thế nào đi. Nói thì nói vậy, nhưng Cơ lão lục vẫn mua một cái nghiêng mài mực, một bức họa và một khối ngọc bội tạp sắc cho Trịnh Bá Gia. Nghiêng mực là đồ thật, chất liệu rất tốt, có giá trị. Bức họa là đồ giả, nhưng người vẽ cũng tính được, bỏ một lượng bạc ra mua. Khả năng không bán được 100 lạng bạc được, nhưng muốn bán tầm 10 lạng bạc vẫn không khó. Còn khối ngọc bội này, còn chưa được dưỡng tốt, kỳ thật nếu là loại chất liệu tốt, đeo trên người tầm 3 đời, đến khi tôn tử của ngươi thành niên. Tính chất sẽ trở nên cực kỳ trong sáng thuận trạch, đáng giá. Nếu lúc ấy tính toán giá trị mà nói, nó có thể đáng giá 500 lượng bạc. Trịnh Bá Gia cầm một cái bao, thu tất cả đồ vật kia vào trong. Trương Công Công cười tiếp nhận hỗ trợ bảo quản. Ngươi thật là đúng là đói chết, không có tiền ăn cơm tới nơi này đi dạo, lòng vòng vài cái lại kiếm được món hơi. Tục ngữ có câu, người có tay nghề, năm năm mất mùa không đói, chính bởi lý lẽ này. Cơ lão lục lắc đầu, nói, đây chỉ là mẹo vặt mà thôi, nói trắng ra, mấy thứ đồ chơi này trong mắt ta thật đúng không tính gì. Sinh trong hoàng gia. Mẫu tộc chính là Mẫn gia. Đồ trân quý trong mắt người bình thường, tự nhiên trong mắt Cơ lão lục không khác gì cái thớt gỗ sau bếp nhà hắn. Vậy lúc trước ngươi thế nào lại không có tiền ăn cơm? Cơ lão lục tùy tay lấy ra một khối bạc vụn, ném cho một nghệ sĩ đường phố đang chơi đàn đầu đường. Con khỉ lập tức vui sướng mà đứng dậy, hành lễ đối với Cơ lão lục, sau đó bổ nhào làm trò mấy cái. Ngươi nhìn đi, giống con khỉ này, nó không thích lộn nhào dập đầu, nhưng lại không thể không làm như vậy. Bởi người thích xem nó muốn nó làm vậy. Ha ha ha. Tòa thành Yến Kinh này, tính cả lần này. Ngươi cũng chỉ tới hai lần, ngươi cũng chỉ hai lần gặp Phụ Hoàng, trong mắt ngươi, phụ hoàng là một người thế nào? Không biết nên nói như thế nào? Ngươi hẳn sợ hãi phụ hoàng. Ta không thích hai chữ sợ hãi này. Được, vậy đổi thành. Kiên kỵ. Ta cũng không thích đề tài này. Trịnh Bá Gia nói. Cảm thấy đi trên đường nói đề tài này, rất nguy hiểm. Xem như vậy đi. Phụ hoàng đối xử với ngươi rất tốt. N, nhưng ngươi vẫn đi lịch thiên thành. Phải. Thiên tử chính là vậy, để ngươi cảm ơn, lại để ngươi cảm thấy sợ hãi. Không thỏa đáng. Cơ lão lục nói, ta biết không thỏa đáng, áp dụng trên người khác khả năng được. Nhưng áp dụng trên người ngươi lại không được, ngươi so với mọi người chúng ta biết bỏ được hơn, ta bội phục ngươi nhất chính là, ngươi phản phất đem cuộc sống của ngươi, đem đời này của ngươi, biến thành một buổi kịch dân giả ngày lễ ngày Tết trên Doãn Lan Từ này. Cái này, chuẩn xác. Ta không tiêu sái được như ngươi. Ngươi cần tiến bộ nhiều hơn nữa. Chờ sau khi ngươi có hài tử, ngươi sẽ không tiêu sái như vậy. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, lại nhắc đến vấn đề sinh hài tử. Cơm trưa muốn ăn cái gì? Vẫn chưa đói. Vậy đi uống trà đi, quán trà trong kinh cũng rất nổi danh. Không thú vị. Thời gian này trong quán trà vẫn luôn kể chuyện về ngươi. Ta khát nước. Trịnh Bá Gia nói. Đến quán trà uống nước, uống tới giờ chín ngọ. Đợi khi đã đói bụng, khi hạt dưa đậu phộng không áp chế nổi con đói khác, Trịnh Bá Gia và Cơ Lão Lục đi ra. Thế nào? Cơ Lão Lục hỏi. Sau khi nghe xong chuyện xưa của bản thân, ta cảm giác bản thân tràn đầy năng lượng. Nghe tiên sinh quán trà kể chuyện xưa, Trịnh Bá Gia là tam phẩm võ giả, đại chiến 18 thái bảo của Sở Quốc. Không ai biết Sở Quốc có 18 thái bảo hay không, phỏng chừng đến công chúa cũng không rõ ràng lắm. Đương nhiên, Trịnh Bá Gia cũng không biết bản thân hắn đã là tam phẩm võ giả từ bao giờ. Từ quán trà đi ra. Trịnh Bá Gia cảm giác bước chân của hắn đã hơi phù phiếm. Chương 1120, không nói một lời, cơm trưa muốn ăn cái gì, trừ bỏ vịt nướng. Vẫn muốn ăn vịt nướng. Hiện tại không thể ăn vịt nướng toàn đức lâu. Ta trước đến nay không cảm thấy nó ăn ngon. Được. Cơm trưa. Diễn ra tại toàn đức lâu. Cơ lão lục gọi một con vịt nướng, một bầu rượu. Rượu, hắn và Trịnh Phàm chia nhau, còn vịt nướng lại đưa cho Trương Công Công một mình ăn. Bọn họ lại mua vài món ăn tại cửa hàng trong gần quán toàn đức lâu. Trong thành Yến Kinh này, có một cái quy củ, cửa hàng một nhà, có thể bán một món hàng giống nhau, đồng thời không được cấm cửa hàng khác bán đồ tương tự. Người muốn thêm đồ ăn, có thể trực tiếp gọi người khác mang vào, chủ quán không được đuổi. Rốt cuộc coi như chủ quán này, cũng đều từ người bán hàng trong tích góp tiền vốn làm nên cửa hàng này, nói không chừng chờ khi con cháu tiếp quản, diều hâu lại biến thành gà nhỏ, lại chạy đi bán hàng rong. Nói chung có thể ăn được 7 phần no đã tính không tệ rồi, vẫn cần phải để cho người ta chén canh. Ngươi nói cái này cho ta làm gì, giáo dục nhắc tướng ăn của ta quá khó coi sao? Trịnh Bá Gia hỏi. Ta là người làm ăn, ta và ngươi nói qua lời này rất nhiều lần, khó tránh khỏi thích hòa khí sinh tài. Có chút thời điểm, ta cảm thấy một ít cách làm của ngươi không khỏi hơi quá mức. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, ta chỉ cầu bản thân vui vẻ. Chỉ cầu bản thân vui vẻ, kỳ thật cũng là một loại ích kỷ. Ích kỷ, không tốt sao? Cũng, khá tốt. Nhưng không, ngươi sống một đời này, cầu cái thống thống khoái khoái, đã đủ rồi. Ha ha, lời này hay, như thể ngươi đã sống một đời rồi. Có lẽ vậy. Có đôi khi, ta cũng thực bất đắc dĩ, kỳ thật tâm nhãn ta lớn hơn so với nhị ca, ta cũng không thích làm chuyện quyết tuyệt, mà nhị ca, kỳ thật mới là người nội tâm nhỏ. Nguyên nhân đại ca ta đứng bên người ta. Cũng nhìn trúng điểm này của ta. Cơ Thành Quyết dừng một chút, cười khổ nói, nhưng vấn đề là, hiện tại người ngoài, đặc biệt là giới tôn thất huân quý và một ít tiểu gia tộc địa phương lại cảm thấy ta là ác quan, mà thái tử, mới xứng đáng là trữ quân tương lai. Quả không biết mình đen. Người đây có ý gì? Vị trí bất đồng, phương thức bất đồng thôi, ngươi ngồi trên vị trí của thái tử kia, ngươi cũng trở nên nhân hậu, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy con người, đều giống nhau. Nếu cuộc sống có thể thoải mái dễ chịu mà nói, có ai nguyện ý cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời? Có thê thiếp thành đàn mà nói. Vì sao không thể tiêu sái? Đơn giản là vị trí bất đồng, không có biện pháp tận tình lựa chọn thôi. Người, vẫn là người kia. Cũng đúng. Cơ Thành Quyết gật gù. Cho nên ngươi làm vậy. Rốt cuộc mấy ngày nay ngươi ở trước mặt ta lắc lư, bị ngươi ảnh hưởng rồi. Đi một cái. Làm. Một chén rượu xuống, Cơ Thành Quyết một bên rót rượu một bên nói, Tam ca từ Hồ Tâm Định đi ra rồi. Chẳng lẽ buổi chiều định an bài đi thăm Tam ca ngươi? Không phết muối lên miệng vết thương, quá tàn nhẫn. Nói chuyện thế nào đây, hắn có thể ra, ta đây cũng cố giúp. Đêm nay ta đây bảo hắn mang theo lễ vật đến gặp ngươi. Ta người này thích làm việc thiện. Không thích lưu danh. Buổi chiều thích làm gì? Ngươi là hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Từ này chuẩn xác, phong cảnh hậu viên rất đẹp, bên trong đều bài trí theo phong cách vườn đẹp của Giang Nam Cạn Quốc. Bản sao chép mà thôi, cũng không có hứng thú đi thưởng thức gì. Cơ Thành Quyết sực nhớ đến cái gì, nói, nghe nói, phụ hoàng phạt nàng ở nhà sao chép tâm kinh. Bệ hạ anh minh, ta cảm thấy, tứ thư ngũ kinh cùng các loại tác phẩm kinh điển của cổ nhân, có thể đọc và chép lại mấy lần, rất có chỗ tốt đối với con người ta. Trịnh Bá Gia gật gù nói. Cơ Thành Quyết nói, đi ngoài thành phi ngựa đi. Mấy năm nay ta thật ra thường xuyên luyện thuật cưỡi ngựa. Ngươi không đuổi được ta. Chưa thử sao biết. Ta cưỡi. Chính là tỳ hưu. Cơ Lão Lục. Buổi chiều, không đi phi ngựa, cũng không đi hậu viên, mà một nhà nghênh xuân lâu, uống hoa tửu. Cơ Lão Lục chọn chính cô nương, bên người hắn và Trịnh Phạm đều có hai ba giai nhân, mặt khác có hai người sướng khúc. Nhưng vui đùa thì vui đùa, không ai có ngẫu hứng tiến vào buồng nhờ mấy cô nương kia làm ấm giường. Khi hoàng hôn, hai người hơi say khướt. Cơ Lão Lục duỗi tay vỗ vỗ bả vai Trịnh Bá Gia, hỏi, thế nào? Lần này vẫn đừng nên đến loại địa phương này, nếu truyền ra, đối với thanh danh chúng ta sẽ không tốt. Sợ nổi danh bị mệt. Nếu bọn họ biết ngươi chính là Bình Giả Bá đại danh đỉnh đỉnh, tất nhiên sẽ không ngại. Nếu bọn họ biết ngươi là hoàng tử, sẽ càng thêm phát cuồng. Cơ Thành Quyết cười nói, ta cũng muốn đi gặp Tam ca, nhưng ngươi nhìn hôm nay đã trễ thế này rồi, không đi sợ không còn kịp nữa. Ngươi đi đi, ta không đi. Lúc này, bên xe ngựa Trương Công Công, có một hắc y nam tử đang đứng. Tham kiến bá gia. Nam tử kia đưa ra tấm bài biểu thị hắn là mật điệp tư. Cơ Thành Quyết xoa xoa mắt, nói, thế nào? Ta nhờ Ngụy Công Công để ta đi gặp giả nhân vương một chút. Nga, tốt, xem ra Ngụy Công Công nguyện ý để ngươi làm vậy. Vậy ngươi đi thôi, ta ngồi xe ngựa đi phủ đệ hoàng tử. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, ta là khách nhân, xe ngựa khẳng định cho ta dùng. Đây là xe ngựa của ta. Ta là khách. Cuối cùng, dưới sự bất đắc dĩ, hai người đều hết sức sợ chết này, đều cùng nhau ngồi xe ngựa đi phủ đệ Lục Hoàng tử. Trịnh Bá Gia xuống xe, Lục Hoàng tử ngồi lên xe ngựa đi phủ đệ Hoàng tử, Trịnh Bá Gia mang theo người mù, Cẩu Mạc Ly và Kiếm Thánh, ngồi trên xe ngựa do Tiểu Trương Công Công điều khiển, đi đến Đại Lao Mật Điệp Tư trong kinh thành. Giả nhân vương bị nhốt lại chỗ sâu nhất trong Đại Lao. Có người Mật Điệp Tư mang ghế dựa đến. Để Trịnh Bá Gia ngồi, Trịnh Bá Gia ngồi xuống. Kiếm Thánh, Cẩu Mạc Ly cùng người mù, đứng bên cạnh Trịnh Bá Gia. Trong nhà giam, A Lai chậm rãi mở mắt. Ánh mắt đảo qua Trịnh Phàm, cũng đảo qua trên người ba người phía sau. Sau đó, hắn cúi đầu, cười, càng cười lớn tiếng hơn nữa. Hắn cười thật lâu, cười đến ho khan, sau khi ho khan xong tiếp tục cười, sau đó tiếp tục ho khan. Vẫn luôn cười đến không sức lực, yết hầu cũng nghẹn ngào, đôi tay bắt lấy xích sắt, tiếp tục gằn giọng đối với Trịnh Phàm. Sao trời bất diệt, thánh tộc vĩnh tồn. Sao trời bất diệt, thánh tộc vĩnh tồn. Sao trời bất diệt. Thánh tộc vĩnh tồn. Mãi cho đến khi cuối cùng, Trịnh Bá Gia ngồi trên ghế dựa, chưa nói câu nào. Cùng ở Tấn Vương Phủ, cùng ở Phủ Đệ Ôn Tô Đồng và khi ở trong kinh thành đều giống nhau, chỗ có thể nói chuyện bình thường, thật ra không nhiều lắm. Bên cạnh nhà giam giả nhân vương có mấy nhà tạm giam khác, trời biết trong đó có giam giữ phạm nhân không. Chương 1121, xã thân cứu giá. Sau đó, Trịnh Bá Gia mang theo người rời khỏi nhà tù. Ở bên ngoài, một đại thái giám chờ nơi đó. Nô tài thỉnh an bình giả Bá Gia. Người này hẳn là lãnh đạo cao cấp của Mật Điệp Tư, thủ hạ của Ngụy Trung Hà. Bá Gia, ngài tự hồ cái gì cũng chưa nói nha. Trịnh Phàm cười cười. Hắn duỗi tay vỗ vỗ bả vai vị thái giám này, ngay sau đó càng ông thái giám kia, nói, nhìn xem bại tướng ngày xưa, cảm giác này cũng đủ thoải mái, nói một chữ đều là lãng phí, công công ngươi nói xem có phải đúng như vậy không? Có lẽ vậy, xác thật như vậy. Lúc gần rời khỏi nơi này, Trịnh Bá Gia móc ra một thỏi vàng nhỏ. Nhét vào tay vị công công này. Bá Gia, cái này không được, không được, nô tài nào dám đòi vàng của ngài. Không sao, không sao, làm phiền khi công công chờ lát nữa hướng Ngụy công công hội báo, nói ta nói không ít lời với giả nhân vương, ta sợ nếu Ngụy công công biết ta chỉ muốn đến nơi này gặp giả nhân vương để cao hứng, sẽ chê cười bổn bá không có tiền đồ. Ha ha, nô tài đã biết, nô tài đã biết. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia ngồi trên xe ngựa, rời đi. Bên trong xe ngựa, Cẩu Mạc Ly hơi phiền muộn. Trịnh Bá Gia hơi hơi nhắm hai mắt. Cẩu Mạc Ly vươn ba ngón tay, nói, giả nhân cánh đồng tuyết sắp có 30,000 thanh niên trai tráng công thành cho đại yến. Ban ngày, tuy nói uống hai đốn rượu, nhưng buổi tối, Trịnh Bá Gia lại không có thể sớm đi vào giấc ngủ. Ngày mai phải rời kinh, nhưng thật ra không phải không muốn về chỉ là hơi cô đơn. Đủ loại suy nghĩ vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Trịnh Bá Gia. Người mù cũng không nghỉ ngơi, mà ngồi mép giường, yên lặng dư vị những thứ trong mấy ngày hôm nay hắn nhìn thấy nghe thấy, trong đám ma vương, người hứng thú đối với tạo phản nhất chính là người mù. Bởi ma vương khác đều có sở thích riêng, mà sở thích của người mù chính là tạo phản. Giả nhân vương cũng không nghỉ ngơi, hắn cuộn tròn ở góc tường. Cái giày thuê hoa kia đã bị ném một bên, hắn che má trái lại, trong chốc lát cười. Trong chốc lát lại khóc. Hà Xuân Tới và Trần Đạo Nhạc ngồi đối diện uống trà, trà là khổ, nhưng trong lòng bọn hắn kỳ thật càng khổ. Nơi này là Yến Kinh, là trái tim Đại Yến, bọn họ đi đến nơi này, cái gì cũng không dám làm. Trong phủ đệ hoàng tử, thật ra cực kỳ náo nhiệt. Tam hoàng tử rời khỏi Hồ Tâm Đình, huynh đệ mấy người cùng nhau uống rượu. Ngay cả tiểu thất cũng bị mẫu phi mang ra, chẳng qua các ca ca uống rượu. Hắn ngồi ở bên cạnh uống nước đá nguội. Thái tử lại không đến, hắn gửi hai bầu rượu ngon tới. Cơ lão lục rốt cuộc không phải người tu hành, tửu lượng không thể tốt bằng Trịnh Bá Gia, ban ngày đã uống hai vò, hắn ngà ngà say, chỉ hai bình rượu thái tử đưa tới, mắng to nói, thứ không có lương tâm, rốt cuộc đều là huynh đệ, coi như huynh đệ cái rắm cũng không chịu gặp mặt sao. Tôn thất bên kia, huân quý bên kia đều nói cơ lão lục ta là quỷ lục gia, nói ta máu lạnh. Nói ta bủn xỉn, nói ta là ác quan, ha ha ha ha ha, tất cả đều nói thái tử hắn nhân hậu cái méo gì? Hắn, máu lạnh, vô sĩ, không lưu tình. Cuối cùng, cơ lão lục uống say bị Trương Công Công xách lên xe ngựa đưa trở về. Nghe nói, sau khi hắn uống say, còn tiếp tục mắng thái tử, muốn bao nhiêu câu khó nghe có bấy nhiêu. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Bá Gia đến cửa cung tiếp công chúa. Khi công chúa đi ra, tự nhiên có xe giá cho công chúa. Cơ gia rất hào phóng, của hoạn quan bao gồm 80 người, 160 cung nữ, cùng với 20 rương lễ trang. Trịnh Bá Gia đem lễ vật và của hội môn đều để lại phủ Cơ Thành Quyết, để tên kia tự an bài, để mọi người chê cười, mang theo một đống đồ vật và đống người này cùng trở lại Tuyết Hải Quan, cần hao phí biết bao nhiêu thời gian. Lần này trở về, không cần dùng xe ngựa. Toàn thể đám thân vệ đều cưỡi ngựa đi ra, vừa rời khỏi kinh đã giục ngựa lao nhanh rồi. Công chúa ngồi trong lòng ngực Trịnh Phàm, tỳ hưu chờ hai người không phải vấn đề gì. Tướng công, sốt ruột về nhà như vậy làm gì? Trịnh Bá Gia lớn tiếng trả lời nói, đánh nhà ngươi. Tháng 5, Vĩnh Bình năm thứ 3. Nay là ngày sinh nhật của Minh Phi, Yến Hoàng tán thưởng Minh Phi hiền năng biết lễ nghĩa, phong làm quý phi. Trong bữa tiệc, có mời nhạc sư Sở Quốc tấu bài Cổ Khúc Mùa Xuân, đến nửa khúc nhạc, nhạc sư rút đao ra muốn ám sát Yến Hoàng. Tam hoàng tử xả thân cứu giá, tử vong. Hoàng đế giận dữ. Từ từ, lọ thuốc hít của ta đâu? Cơ Thành Quyết một bên treo đai lưng quan phục, một bên hỏi. Đại Yến, hoàng tử không có gì bất ngờ xảy ra đều hưởng vương tước, đều có được ban phát mãn bào, nhưng từ xưa đến nay, phàm hoàng tử có chí hướng, so với mặc mãn bào, bọn hắn càng thích mặc quan phục hơn, cái này mang ý nghĩa bọn họ có việc trên triều đình, chứng minh bọn hắn không phải đám vương gia thuần túy rảnh hán, sâu mọt. Lục hoàng tử vẫn luôn gánh trách nhiệm quan sát động tĩnh hộ bộ, lấy thân phận hoàng tử thêm hàm thượng thư có vẻ tướng ăn quá khó coi, phá hư trò chơi. Cho nên, Cơ Thành quyết thân là hoàng tử đồng thời lại là người khống chế thực tế của Cơ gia, ngày thường lên triều và ở nha môn mặc đồ, kỳ thật đều mặc lục phẩm quan phục, nhưng bộ quần áo này bị cố tình giảm đi một ít hình thức cụ thể. Nhưng Cơ lão Lục lại rất thích loại quần áo này, mặc thoải mái, tự tại. Cái này giống kiểu Trịnh Bá gia không thích mặc kim giáp, càng quần áo bắt mắt, tự nhiên càng tỷ lệ nghịch với độ thoải mái, đương nhiên mãn bào cũng như thế. Cơ lão Lục cảm thấy, long bào hẳn cũng mặc không thoải mái đi. Hôm nay phu quân còn muốn mang lọ thuốc hiết. Hôm nay chính là ngày tam hoàng tử phát tang. Bởi tam hoàng tử vì cứu giá chết, cho nên bệ hạ hạ ý chỉ tiến hành quốc tang. Mang, tại sao không mang theo? Chỗ này. Hà Tư Tư đem lọ thuốc hít giống Phật thủ mà tướng công này thích nhất đưa ra. Cơ Thành quyết mở nút lọ, hít một hơi, đôi mắt đóng lại, ngay sau đó chậm rãi mở ra, trong miệng cũng thở phào một hơi. Lọ thuốc hít trọng điểm từ trước đến nay không ở bên trong, mà ở bên ngoài, không phải lấy để dùng, mà lấy ra thưởng thức và khoe khoang. Cơ lão Lục ngồi trên xe ngựa Trương Công Công, bên trong xe ngựa đã sớm chuẩn bị hai cái khăn tang. Cột vải tang vào cánh tay và trên trán. Thân mình Cơ Thành quyết hơi hơi dựa về phía sau. Khi xe ngựa qua phố, có một cổ mùi vị thoang thoảng tới đây, đây là hương vị sủi cảo chiên. Trương bạn bạn, mua hai phần sủi cảo chiên nếm thử. Tốt, chủ tử. Trương Công Công dừng xe ngựa lại, đi mua hai phần sủi cảo chiên. Cơ lão Lục ăn rất ngon, xe ngựa vừa đến cửa cung, hắn vừa lúc ăn xong. Khi xuống xe, Trương Công Công sốt ruột nhắc nhở nói, chủ tử. Miệng dính mỡ. Cơ lão Lục cười cười, dùng quan bào xoa xoa miệng, ngay sau đó vung về phía sau, nhìn về phía tòa cung điện nguy nga trước mặt, đôi mắt chậm rãi mị mị. Chương 1122, cho ta một lời giải thích. Hôm nay tất cả đại thần đều đeo vải trắng, theo lý thuyết, hoàng tử lo việc tang ma, không đến mức long trọng như vậy, ít nhất không lan đến văn võ bá quan yến kinh. Trước đây, một vị quý nhân hoàng thất nào qua đời, mọi người nhiều nhất cấm hai ngày ăn tiệc là được. Tam ca, tam ca. Tứ hoàng tử dưới hai hoạn quan nâng bên người, một bên kêu gào một bên đi về phía hoàng cung. Xe ngựa của hắn dừng lại so với bình thường xa hơn một chút, cho nên khoảng cách đi bộ so với trước đây xa hơn một chút. Cơ Thành quyết theo nghe tiếng kêu kia, xoay người lại nhìn về phía tứ ca hắn. Tam ca. Tam ca. Tứ hoàng tử Cơ Thành Phong thất tha thất thểu tới đây. Sau đó, hắn thấy Lục đệ, cứ như vậy nhìn hắn, nhìn hắn, nhìn hắn, nhìn hắn. Cơ Thành Phong đột nhiên, hơi co quắp. Hắn không biết cổ cảm xúc này đến từ nơi nào, nhưng lại thật sự chân thật xuất hiện trong lòng hắn. Tứ ca. N. Lục đệ. Qua. Cơ Thành Phong. Bữa cơm chia ly kỳ thật đã ăn rồi. Việc chia ly tử biệt cũng trong một đêm kia. Sau khi chuyện này phát sinh, Cơ Thành Phong không phải không nghĩ tới lão tam chết có oan uổng không, không, xác thực mà nói, lão tam chết, sao có thể không oan. Hắn sớm từ binh bộ bên kia biết một vài tiếng gió. Phụ hoàng lại cố ý khai chiến. Sau đó, thả lão tam ra, sau đó. Lão tam cứu giá đã chết. Trùng hợp như vậy sao? Thật sự trùng hợp như vậy sao? Đồng thời, hắn cũng nhớ lại đêm hôm đó, lão tam từ Hồ Tâm Đình đi ra, buổi tối ngày hôm sau mấy huynh đệ cùng nhau tụ hội bên nhau uống rượu, tẩy trần cho lão tam. Thái tử không tới, chỉ tặng rượu. Theo lý thuyết, theo thói quen ngày thường của thái tử, hắn sẽ không từ bỏ cơ hội biểu hiện ra tình cảm nhân nghĩa của huynh đệ. Mà lão Lục, một đêm kia lại rất khác thường mắng to thái tử. Mắng hắn máu lạnh. Mắng hắn tàn khốc, mắng hắn vô tình. Trong bất tri bất giác, Cơ Thành Phong bỗng nhiên ý thức được, lão Lục, hắn thật sự đang mắng thái tử sao? Lão ngũ Cơ Thành Mân theo Bình Giả Bá cùng rời kinh, bởi khởi hành chậm, Bình Giả Bá không chờ hắn, cho nên hắn vô cùng lo lắng đuổi theo rời khỏi thành. Cho nên, hiện tại Cơ Thành Phong không có người nào để chia sẻ, nguyên bản khi lão ngũ vẫn còn, hắn sẽ không cô đơn như vậy. Hiện tại lão ngũ ở nơi này, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác bất lực. Thả loại cảm giác này xuống, khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh Cơ Thành Quyết, đã đạt tới đỉnh núi. Nói chung, các ngươi đều đoán được, chính hắn chẳng hay biết gì. Liên tưởng đến lời lão ngũ trước khi rời kinh nói với hắn, vô dụng và hữu dụng mà nói. Cơ Thành Phong bỗng nhiên cảm thấy, lão ngũ khả năng cũng đã sớm đoán được cái gì. Loại cảm giác hoàn toàn bị cô lập này, thật sự không tốt, loại cảm giác phát hiện chỉ số IQ bản thân rơi xuống vùng trũng này, thật sự khó để người kiêu ngạo như Cơ Thành Phong có thể tiếp thu. Nhưng hắn không thể không ấn đầu xuống, mạnh mẽ tiếp thu sự thật này. Kỳ thật, hôm nay nước mắt của Cơ Thành Phong ngược lại không phải hoàn toàn là giả, hắn thật sự khóc, cũng không phải đang diễn kịch. Có điều hắn không phải khóc vì lão Tam, mà hắn đang khóc cho chính hắn. Tưởng tượng đến, cha hắn giết chết một thằng con. Cũng chính là một người tương tự Cơ Thành Phong hắn. Mà những đứa con khác của Yến Hoàng đều có thể dự đoán được kết quả này, nhưng hắn cố tình lại không biết. Đều cùng một cha, dựa vào cái gì? Mi mắt Cơ Thành Quyết hơi rũ, bình đạm nói, nam nhi Cơ gia, đổ máu không đổ lệ. Vì đệ đệ này nói chuyện ca ca thật không lễ nghĩa gì cả, nhưng lời này trong miệng Cơ Thành Quyết nói ra rất bình thường, Cơ Thành Phong cũng nghe rất lọt tai. Hắn xoa xoa đôi mắt, mạnh mẽ khôi phục nỗi lòng. Cơ Thành Quyết vòng qua Cơ Thành Phong, đi đến cửa cung. Cơ Thành Phong hơi tò mò quay đầu lại, nhìn về phía sau. Nơi đó, một đám quan viên trẻ tuổi đi vào, khác với những đại thần khác chính là, trên người mấy vị quan viên này không cột vải trắng tang mà dùng vải đỏ vui mừng. Bọn họ không trầm mặc, cũng không khóc lóc, mà trên mặt bọn họ còn mang theo ý cười. Bọn họ cười lớn, cùng nhau đi tới. Cơ Thành Phong nhận ra không ít người trong bọn họ, nơi này tuyệt đại bộ phận đều là quan viên xuất thân từ tiến sĩ mấy năm nay. Lớn mật, dám vô lễ như vậy. Khi thượng triều, trong ngoài cửa cung đều có hoạn quan phụ trách trật tự, trong tay bọn họ cầm roi da, ngoài việc múa may khi thượng triều, bọn họ đồng thời cũng có trách nhiệm duy trì gánh vác trật tự. Mà cái sau thông thường sẽ ít quan tâm hơn, bởi quan viên có thể lên thượng triều đều sẽ để ý thân phận bản thân, không dám thất lễ. Nhưng mà, hôm nay là ngày Tam Hoàng tử phát tang, trước đó đám quần thần đều rất nghiêm túc đến phúng điều, chỉ có đám người này lại ăn mặc đồ đỏ chói mắt, không ngừng phát ra tiếng cười. Người cầm đầu nhóm người này chính là Hồ Chính Phòng, người được phong chức nhanh nhất trong đám quan viên, vẫn trẻ tuổi đã làm thị lang hộ bộ, nơi này còn có nhân tố cần cù. Tự nhiên cũng có nhân tố Cơ Thành Quyết thúc đẩy đằng sau. Hồ Chính Phòng đối mặt với đám hoạn quan dám quát lớn bọn hắn. Cười to nói, xin hỏi công công, ta đây càng ở đâu? Hôm nay chính là ngày bệ hạ hạ chỉ phát quốc tang cho Tam Điện Hạ, đúng lúc ai cũng phúng điều, các ngươi, tránh ra. Hồ Chính Phòng bỗng nhiên tiến lên một bước, ngực gần như để trước mặt vị công công này. Tên công công kia theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, lập tức ý thức được bản thân mất thể diện. Lập tức giơ roi trong tay lên. Đúng lúc này, tay sau của công công kia bị một bàn tay bắt được, hắn hơi tức giận quay đầu lại, ngay sau đó vẻ mặt ngạc nhiên, bởi người bắt tay hắn đúng là Cơ Thành Quyết. Lục Điện Hạ, ngài, ngài này. Ngài đây, hỏi rõ ràng lại nói, bọn họ đều là rường cột nước nhà, tất nhiên sẽ không làm việc vô cớ, nếu làm người oan uổng, một trơi này hạ xuống như vậy sẽ không có gì vãn hồi lại rồi. Công công nghe vậy, tức khắc cả kinh. Hắn đương nhiên rõ ràng đám quan viên thế nào, hơn nữa cũng rõ ràng, tương lai qua mấy năm nữa, trên triều đình Đại Yến, những quan viên xuất thân từ tiến sĩ khoa cử này, tỷ trọng sẽ càng lúc càng lớn. Lúc trước nếu hắn đánh một roi xuống, đương nhiên bảo hộ được uy nghiêm của hoàng cung, nhưng mạng nhỏ của hắn hơn phân nửa bị ném mất. Ánh mắt công công nhìn về phía Cơ Thành Quyết, mang một tia cảm kích. Hắn kỳ thật không ngờ một việc. Người chân chính có thể điều động đám quan viên này chính là vị Lục Điện Hạ này. Cái này không phải điều gì cơ mật trên triều đình này, bởi lúc trước rất nhiều lần tranh phong trên triều đình, trong đám quan viên xuất thân từ tiến sĩ khoa cử kia có không ít người thuộc Lục gia đảng. Cơ Thành Quyết nhìn về phía Hồ Chính Phòng, lớn tiếng nói, cho ta một lời giải thích. Ngay sau đó, sau Hồ Chính Phòng, một đám quan viên mặc áo lụa đỏ phía sau cùng nhau chắp tay hành lễ.